Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thiên tử thủ biên giới. Mất đi trăm năm dũng khí vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, đại khánh đế tỷ phía trên, trôi nổi vạn trượng hư ảnh. Đó là khai triều hoàng đế hư ảnh. Giờ này khắc này, này tôn hư ảnh, tản ra trùng trùng điệp điệp uy áp. Nắm lấy hoàng kim chiến đao, đứng lặng tại đế tỷ phía trên, xông vào mây trời, hắn bắt đầu cất bước, phảng phất cả tòa thiên hạ đều dưới chân hắn rung động lên giống như vô số mây chảy nổ tung. Khai triều hoàng đế mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại phảng phất có được thuộc về chân nhân máu nóng. Hắn đã từng làm ra qua tội nghiệt sự tình, đã như vậy, hắn lợi dụng này một sợi tàn hồn tới chuộc tội. Bất quá, liền tại vị này khai triều hoàng đế xông vào trên biển mây, muốn hướng phía Thanh Châu hướng đi mà đi thời điểm, vô số kim quang xé rách biển mây. Có một tòa thần bí mà mạnh mẽ cung khuyết, tại trước người hắn, chậm rãi hiện ra, kim quang sáng chói, kỳ lân nhảy lên, huyền vũ bàn xà, đủ loại dị tượng, giống như thần thoại cảnh tượng. Hiện lên hiện tại khai triều hoàng đế trước mặt, mặc dù chỉ còn lại có một đạo linh hồn, thế nhưng, đối với này thần bí cung khuyết, khai triều hoàng đế lại là cảm giác được 10 phần kinh khủng uy áp. Bởi vì cái kia trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí, đánh thẳng vào hắn thị giác, có lẽ, chính là bởi vì chỉ còn lại có linh hồn hình dạng, cho nên mới sẽ càng ngày càng cảm giác được truyền võ điện khủng bố. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, hình dạng của hắn để cho người ta thấy không rõ, vẫn luôn bao phủ sắc thái thần bí. Hắn giống như là trong thần thoại tồn tại, ngồi xếp bằng trong đó, mang theo thâm ảo mà thâm thúy đôi mắt, nhìn xem khai triều hoàng đế. Khai triều hoàng đế ngừng bước, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt dị sắc. Các hạ đây là, khai triều hoàng đế nhìn về phía truyền võ điện. Nhìn xem truyền võ điện bên trong thần bí thân ảnh, hắn nhìn không thấu, nhưng lại nhường linh hồn hắn rung động thân ảnh, chậm rãi mở miệng hỏi. Này tòa cung khuyết, khai triều hoàng đế đằng trước liền chú ý tới. Chỉ bất quá, khi đó, hắn chỉ coi là triệu ưởng thủ đoạn nào đó thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà tại giờ này khắc này cản trở đường đi của hắn. Ta có hỏi một chút đề. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, thâm thúy nhìn xem khai triều hoàng đế. Phương Chu kỳ thật bản không muốn ngăn khai triều hoàng đế, thế nhưng Phương Chu lại là cảm thấy rất nhiều khả nghi địa phương. Tỉ như, dựa theo khai triều hoàng đế này một sợi linh hồn cường độ, đó là đại khái là đạt đến luyện hư hợp đạo cấp độ tồn tại. Đổi thành dị tộc thập cảnh phân chia, hẳn là cửu cảnh, tiếp cận thập cảnh tồn tại. Loại tồn tại này, làm sao lại không cảm ứng được nhân tộc vực giới bên ngoài sẽ có dị tộc, cuối cùng làm ra đốt sách chôn võ bực này cử động người. Phương Chu xem vị này khai triều hoàng đế lời nói, rõ ràng đều là thật sự. Hắn là thật không biết thiên ngoại có dị tộc. Vì vậy, tại thời điểm này làm ra đốt sách chôn võ cử chỉ xử trí. Cho nên, chẳng lẽ là có ai tại che đậy thiên cơ, ngăn cản khai triều hoàng đế biết được thiên ngoại hữu thiên? Mặt khác, còn có một vấn đề vô cùng then chốt. Vấn đề này cũng là Phương Chu cản trở ở khai triều hoàng đế duyên cớ. Khai triều hoàng đế chống hoàng kim đao, đặt chân ở trên biển mây, giống như màu vàng kim chiến thần. Hắn nhìn xem truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại, chậm chậm mở miệng. Lời nói rất bình thản. Hỏi đi, ngược lại hắn cũng chỉ còn lại có một sợi linh hồn. Hắn hết sức thoải mái. Bất quá, nên có đế hoàng uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù đế hoàng uy nghiêm đối này tòa cung khuyết chủ nhân tựa hồ không có hiệu quả gì. Phương Chu bây giờ diễn kỹ càng ngày càng thuần thục, mà lại mỗi một cái ánh mắt đều là trò vui. Hù dọa chỉ còn lại có một sợi linh hồn khai triều hoàng đế vẫn là không có vấn đề gì. Xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, Phương Chu duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Ngươi còn nhớ đến, ngươi là chết như thế nào? Thanh âm đàm thoại, thần bí mà hạo đãng, khuấy động tại trên biển mây. Đây là một trận, chỉ có hai người bọn họ đối thoại. Hai tôn thần bí tồn tại đối thoại. Khai Triều Hoàng Đế ánh mắt lập tức trở nên sắc bén dâng lên. Một vị luyện hư hợp đạo tồn tại. Tại sao lại tại nhất thống thiên hạ? Làm ra đốt sách chôn võ cử động về sau. Đột nhiên chết đi. Dựa theo Đại Khánh sách sử ghi chép. Khai Triều Hoàng Đế là bởi vì bình diệt thiên hạ. Cho nên bệnh cũ tái phát. Cuối cùng không trị mà chết. Có thể là không hợp lý. Một vị luyện hư hợp đạo. Tiếp cận thập cảnh tồn tại. Thọ nguyên nói ít ngàn năm. Không quan trọng bệnh cũ căn bản không có khả năng tùy tiện đoạt đi tính mạng của hắn. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong. Cứ nói hướng hoàng đế đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thế nhưng, Phương Chu vẫn lạnh nhạt như cũ như nước. Khai Triều Hoàng Đế nhíu mày. Tiện tay suy tư. Cuối cùng, trên mặt đúng là bắt đầu hiện ra một vệt mờ mịt. Ta, nhớ không được. Khai Triều Hoàng Đế nói. Phương Chu khẽ giật mình. Nhớ không rõ rồi. Một vị luyện hư hợp đạo tồn tại. Bây giờ vẫn còn tồn tại một sợi linh hồn. Làm sao lại nhớ không rõ chính mình chết? Phương Chu tâm, bỗng nhiên nặng nề dâng lên. Nhân hoàng biến mất, Khai Triều Hoàng Đế khó mà ghi khắc chết đi. Chư tộc xâm nhập, Thái Hư Cổ Điện, Thanh Hoàng Đăng, nhân tộc vực giới huyền bí. Tự hồ so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều. Thật có lỗi, ta nhớ không được, chưa có thể giải thích cho ngươi. Khai Triều Hoàng Đế chống hoàng kim chiến đao. Trên mặt lóe lên một vệt áy náy. Hắn là thật nhớ không được. Cứ việc, hắn tự hồ đoán được. Hắn chết, khả năng dính đến kinh thiên bí mật. Thế nhưng, hắn hôm nay, không nữa đi suy tư những thứ này. Bởi vì không có ý nghĩa. Truyền võ điện bên trong. Phương Chu khẽ lắc đầu. Sau đó, không nữa cản trở Khai Triều Hoàng Đế con đường. Trực tiếp bắt đầu tan đi trong trời đất. Khai Triều Hoàng Đế nhìn xem tan biến truyền võ điện. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kinh ngạc. Cường giả, quả nhiên là cường giả. Thế mà chẳng qua là một vệt hình chiếu buông xuống ở đây. Liền khiến cho hắn cảm nhận được khủng bố như thế áp bách cùng tim đập nhanh. Nguyên lai, trong nhân tộc, còn có cường đại như vậy tồn tại. Đáng tiếc, ta sinh không gặp thời. Khai Triều Hoàng Đế lắc đầu, hơi xúc động. Sau đó, ánh mắt như đuốc, bước ra một bước, trong chốc lát hóa thành lưu quang, vượt ngang mà ra, vô số mây chảy dưới chân hắn tan biến. Hắn tại trên biển mây, đặt chân nhân gian thiên khung, dưới đáy, vô số núi sông tráng lệ tại dưới chân hắn cực nhanh. Núi cao, dòng sông, thành trì, Khai Triều Hoàng Đế quan sát nhân tộc tốt đẹp sơn hà. Hắn hoành không mà độ. Giống như tại dò xét đã từng tốt đẹp non sông. Trên mặt lấp lánh qua một vệt hoài niệm xa xăm. Cuối cùng, vô số hoài niệm xa xăm đều là hóa thành bồng bột chiến ý. Thanh Châu, Thanh Thành, Dương Hổ đứng lặng tại Thanh Thành trên cổng thành. Chỉ cảm thấy thần tâm chấn động mạnh một cái. Trên cổng thành, thủ thành binh lính đã sớm lít nha lít nhít. Nắm vũ khí, võ giả trường đao đứng lặng lấy. Bọn hắn vô cùng khẩn trương, bởi vì, vực giới bên ngoài, dị tộc cường giả không ngừng hội tụ, từng chiếc chiến trường, từng chiếc chiến hạm, đáng sợ khí tức tại lan tràn, dù cho lộ ra vực giới, cũng rót vào kinh khủng áp bách, có chút binh lính trẻ tuổi, nắm trường mâu tay đều đang run rẩy. Thế nhưng, bọn hắn khoác lên tinh giáp, chưa từng lui lại nửa bước, bởi vì... Phía sau của bọn hắn là bách tính, là gia viên, bọn hắn như lui, liền thật không đường thối lui. Dương Hổ làm trấn thủ sứ, đóng tại thành trì phía trên, vác lấy đao, hắn sắc mặt nghiêm túc, cứ tới từ vực giới ngoại áp bách 10 phần. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn lùi bước. Cứ việc triều đình khiến cho hắn vạn phần thất vọng, có thể là hắn đồng dạng không hề từ bỏ Thanh Thành. Chính như lúc trước đứng lặng trên cổng thành cái kia một tịch áo trắng. Làm việc nghĩa không chùn bước hy sinh chính mình. Từ thủ hạ này tòa thành. Dương Hổ liền sẽ không rút đi. Người tại. Thành tại. Bỗng nhiên. Dương Hổ ngẩng đầu lên. Hắn thấy được vô tận kim quang. Đó là một chiếc đại ấn hoành không mà đến. Con dấu phía trên, có một tôn hư ảnh đang hiện ra. Kim quang sáng chói, trùng trùng điệp điệp, mang theo đầy ngập chiến ý. Phảng phất dò xét vạn dặm sơn hà về sau. Vượt qua tới, Dương Hổ đôi mắt co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ uy áp. Đó là đế hoàng uy áp. Có hoàng đế, đích thân tới biên quan. Ngự giá xuất chinh, hoàng tộc lão tổ vẫn lạc. Vô số máu tươi dội hướng nhân gian. Triệu Ưởng trôi nổi tại trên trời cao. Thanh sam mảy may không nhuốm máu. Hoành nắm màu xanh thăm thẳm băng phách kiếm. Ánh mắt có chút hốt hoảng, có chút buồn vô cớ. Chết rồi, liền chết như vậy. Giống như là một mực kìm nén một hơi. Tại giờ này khắc này triệt để tiết ra. Tới cuối cùng, Triệu Ưởng cũng không có tại vị này hoàng tộc lão tổ trên thân thấy cái gì hẳn là nhìn thấy đồ vật. Vị này hoàng tộc lão tổ, không thể nói mạnh mẽ, thậm chí có thể nói có chút yếu. Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là ý chí không đủ. Quá mức sợ chết, có thể là đã từng bị tổn thương. Cho nên sống tạm bợ nhị chữ thật sâu khắc ở hắn trong xương cốt. Dù cho rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng như cũ không dám hoàn toàn phát huy ra thực lực. Theo Triệu Ưởng, thật sự là có chút hài hước. Lão Lý, đi tốt. Triệu Ưởng nhẹ giọng nỉ non. Bấm tay một phủi, băng phách kiếm bên trên một giọt máu. Lập tức nổ thành xương mù màu máu. Giọt máu này, đưa Lý phủ chủ. Hoàng tộc lão tổ đầu thân tách rời, bị chém giết về sau, siêu phàm lực lượng cũng tiêu tán ở thiên địa, thi thể cùng đầu hướng xuống đất phi tốc rơi xuống mà đi. Cuối cùng nện ở Trường An trên đường dài, đem mặt đất ném ra hố sâu, dân chúng xôn xao lui lại mấy bước, từng cái trên mặt đều là toát ra rung động cùng với vẻ kích động. Hoài đế từng bước một từ Tác Hạ học phủ bên trong đi ra. Trong đôi mắt cũng là có chút hốt hoảng. Chết rồi. Này tòa đặt ở hắn trên đỉnh đầu. Khiến cho hắn khó mà thở dốc. Khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ hoàng tộc lão tổ. Liền chết như vậy. Trong lúc nhất thời. Hoài đế không thể nói là tâm tình gì. Cảm xúc có chút phức tạp. Khi còn bé. Hắn cũng từng gặp vị lão tổ này. Khi đó. Hắn là mang kính sợ. Mang tôn kính cùng hướng tới. Mà bây giờ. Lại chỉ còn thổn thức. Bất quá, hoài đế trong đôi mắt lại là có không có gì sánh kịp tín niệm đang lóe lên. Lão tổ tông chết rồi. Một mực trở ngại lấy hắn thi hành tân chính lão tổ tông chết đi. Vậy kế tiếp, ở kinh thành hắn sẽ không còn lực cản. Những quan viên kia, nếu là không phục, chém. Những cái kia chỗ đứng lão tổ tông quan viên, chém. Những cái kia đã từng đứng ra bức bách qua hắn quan viên. Đều chém. Hoài đế trong đôi mắt lóe lên kiên định. Hắn nhìn về phía thiên khung. Quần áo phần phật. Chỗ ấy một tịch thanh sam. Tóc trắng phơ thân ảnh. Đang nhẹ nhàng vuốt ve băng phách kiếm. Bùi Đồng Tự. Lý Bội Giáp. Từ Thiên Tác. Triệu Ưởng. Đây đều là vì nhân tộc mà dâng hiến hết thảy võ đạo ra. Bọn hắn so với đã chết đi lão tổ. Càng đáng kính nể. Tân chính. Hắn sẽ tiếp tục nữa. Nhất định sẽ làm cho nhân tộc một lần nữa quật khởi. Hắn nhất định không sẽ cho nhân tộc vì vậy mà hủy diệt. Hoài đế nắm chặt nắm đấm. Hắn nhất định sẽ làm đến. Bỗng dưng, hoài đế quay đầu nhìn về phía Thanh Châu phương hướng. Mơ hồ trong đó, trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào. Hắn tự hồ thấy được cái kia một đạo vĩ ngạn bóng người vàng óng. Tay cầm hoàng kim chiến đao. Độc thân một đạo. Vắt ngang ở vực giới phía trước, đại khánh hoàng tộc đánh mất trăm năm dũng khí. Ngày hôm đó, một lần nữa tìm về, hoài đế khuôn mặt xúc động, lại là không biết khi nào, đã lệ rơi đầy mặt. Hoàng tộc lão tổ chết thời điểm, hắn nửa giọt nước mắt chưa từng chảy. Thế nhưng, làm này đạo vốn nên chết đi 800 năm thân ảnh. Hoành đao lao ra nhân gian, thẳng hướng dị tộc các cường giả thời điểm. Hắn lại ức chế không nổi nước mắt của mình. Triệu Ưởng tóc trắng bay lên. Một tịch thanh sam bay lên. Ôm xanh thẳm băng phách kiếm. Hắn mắt nhìn hoài đế. Lại nhìn mắt Thanh Châu hướng đi. Thanh Châu khoảng cách nơi này mặc dù xa. Thế nhưng, đặt chân siêu phàm sau Triệu Ưởng lại là mơ hồ có cảm ứng. Cũng nói ra hướng hoàng đế là một đời bạo quân, tội quân, mà sự thật, tựa hồ cũng không là như thế. Kiếp khởi ngươi, cái kia kiếp rơi, liền ở chỗ chúng ta đương thời người. Triệu Ưởng từ từ nói. Sau đó, cầm kiếm ôm quyền, hoài đế cũng là nhìn về phía chân trời. Chắp tay khom người, này liền ôm quyền, này khẽ khom người, đại biểu cho thời đại trước đại khánh. Như vậy tan thành mây khói, tân chính cùng biến đổi ánh dạng đông, đem như ánh nắng mênh mang, rội nhân gian, quay cuồng trên biển mây. Gió mạnh trận trận, một tịch áo bào tím tào mãn, quần áo phần phật, phác họa ra cái kia khôi ngô mà to con thân hình. Bỗng dưng, tào mãn mở mắt ra, hắn thấy được, một chiếc đại ấn, một thanh đao, một cái bóng mờ, chạy như bay tới, vỡ ra biển mây, vượt ngang vạn dặm sơn hà mà tới. Cái kia trùng trùng điệp điệp hoàng uy, nhường tào mãn lông mày không khỏi một đám. Đại khánh khai triều hoàng đế, tào mãn nỉ non, hắn nhận ra này tôn hư ảnh, nhận ra này tôn mượn nhờ đế tỷ, đeo đao mà đến thân hình. Tào mãn không hề nghĩ tới, này tôn tồn tại đúng là sẽ xuất hiện tại này. Khai triều hoàng đế đeo đao mà đứng, ánh mắt thâm thúy, hắn cũng là thấy được tào mãn. Thấy bên này quan thiên khung phía trên, đúng là có một vị nhân tộc cường giả, ngồi ngay ngắn này, cô độc trấn thủ lấy biên giới. Hắn không khỏi khẽ giật mình, khổ cực, khai triều hoàng đế cười cười, nói, tào mãn mặt không biểu tình, táo đỏ sắc mặt như thường. Hắn vuốt vuốt râu dài, đứng người lên, suy nghĩ một chút, lại là chưa từng chắp tay hành lễ. Khai triều hoàng đế cười một tiếng, lờ đễnh. Sau đó, tiếp tục dậm chân hành tẩu, có nhân hoàng khí theo đuôi mà tới, có hào quang đằng đẵng, có nhuệ khí ngút trời. Tào mãn nhíu mày, cùng khai triều hoàng đế thác thân mà qua, vực giới bên ngoài, một tôn lại một tôn dị tộc cửu cảnh cường giả hư ảnh hiện ra. Đến mức, đã từng xuất hiện thần tộc thập cảnh trí cường vũ quá thương thân hình, thì biến mất không thấy gì nữa. Tại khai triều hoàng đế xuất hiện tại vực giới trước đó thời điểm, dị tộc cửu cảnh đều là nheo lại mắt, nghi ngờ nhìn tới, khai triều hoàng đế trôi nổi tại cái kia che đậy thiên địa màn lớn trước đó. Cách màn lớn, nhìn vực giới bên ngoài thần, ma, tiên, chúng yêu chư tộc cường giả, hắn chậm rãi giơ lên trong tay hoàng kim đao. Đây là cùng hắn chinh chiến vô số tuế nguyệt, bị hắn tinh thần ý chí chỗ ngất nhuộm cổ binh. Giờ này khắc này, này nắm hoàng kim chiến trên đao, phảng phất có máu tươi chảy xuôi mà ra giống như, đó là chém giết vô số người máu tươi, chỗ đổ bê tông ra tới màu sắc. Ta, tiếc nuối a, khai triều hoàng đế nhìn xem vực giới ngoại ầm ầm sóng dậy thiên địa, cảm khái một tiếng, sau đó, hoàng kim chiến đao chỉ phía xa, nhắm ngay vực giới bên ngoài dị tộc các cường giả. Băng lãnh phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn quát lớn. Giết! Sau đó, hoàng tộc khai triều hoàng đế, chân đạp đế tỷ, bắt đầu chạy về phía vực giới bên ngoài. Phía sau của hắn, phảng phất có vô tận lang yên nổi lên. Khói lửa ngập trời, chiến kỳ bay lên, hóa thành thiên quân vạn mã. Đi theo hắn, tiếng la giết, tiếng chém giết, kêu gào tiếng. Hôm nay, thiên tử thủ biên giới. Gọi một thân can đảm, chiến đấu tới quá đột ngột, nhân tộc vực giới bên ngoài, kinh khủng chiến đấu gợn sóng đột nhiên bùng nổ, một thanh hoàng kim chiến đao vắt ngang hư không, hào quang cực hạn, cuối cùng từng khúc sụp đổ, hóa thành màu vàng kim bột mịn, tiêu tán ở hư không, có dị tộc cửu cảnh cường giả không cam lòng gầm thét, vang vọng tại khung thiên vạn trượng, một lần lại một lần kinh khủng bạo liệt. Nhấc lên cuồng mãnh cơn bão năng lượng dung chuyển ở trong hư không. Giữa đất trời, phảng phất vang dội một khúc động dung bi ca. Chư tộc cường giả trăm triệu không hề nghĩ tới, nhân tộc bên trong đột nhiên sẽ giết ra một tôn cường giả hư ảnh. Đúng là bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, dùng cường thế vô cùng thủ đoạn chém một tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Dị tộc cường giả giận không kềm được. Đáng giận, tào mãn miệng, tuyệt đối không thể tin. Nhân tộc, lại có cường giả bí ẩn xuất thế, mà nhân tộc vực giới bên trong, Tào Mãn áo bào tím phần phật, cô độc đối mặt với cuồn cuộn màn trời, con người chiếu rọi muôn vàn khói lửa. Một bên khác, chiến hỏa tiếng động vang trời, kêu giết ngút trời, mà một chỗ khác, yên tĩnh không một tiếng động, gió lạnh chầm chậm, rất lâu, dung chuyển trừ khử, một khối phá toái đế tỷ mảnh vỡ, từ vực ngoại phiêu đãng tới, bị Tào Mãn dùng ngón cái cùng ngón trỏ dính ở trong lòng bàn tay. Xoạt xoạt một tiếng, đế tỷ mảnh vỡ, hóa thành màu trắng bay phấn, óng ánh ở trên không sóng gió ở giữa trừ khử. Tào Mãn ánh mắt hơi hơi hốt hoảng, rất lâu, phủi phủi trên thân áo, áo bào tím phần phật, cuối cùng ôm quyền làm vái chào. Một trận đột nhiên như dâng lên chiến tranh, như vậy kết thúc, dị tộc chết trận cửu cảnh hai tôn, cửu cảnh phía dưới 18, nhân tộc chết trận, một đao, một tỷ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.